Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2911, oanh sát vô địch thánh nhân. Một quyền này đánh giết tới, chính là Hạ Bình thuần túy đến mức tận cùng quyền kinh, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp ma thần lực lượng. Điệp ra địa ngục kim ô, địa ngục thần tượng, vũ xà thần. Hỗn độn thủy mẫu các loại phân thân lực lượng, cái này tương đương với 9 sức lực hợp nhất, khủng bố vô biên, có quyền nát pháp tắc quy lực. Đông, vẻn vẹn nhất quyền, cái này 10 tôn vô địch thánh nhân liền chết. Kinh khủng quyền kình trong nháy mắt vỡ vụn trên người bọn họ sinh tử lĩnh vực, đánh nát sinh tử của bọn nó pháp tắc, để chúng nó liền chống cự cơ hội đều không có. Ầm ầm, ở quyền kinh thẩm thấu chúng nó thân thể thời điểm, trong nháy mắt liền đánh chết trên người bọn họ mỗi một cái tế bào, phai mờ trên người bọn họ sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả linh hồn đều vỡ nát, không gian chung quanh cũng giống như là giấy vụn đồng dạng, bị cái này cổ kinh khủng quyền kinh dễ như trở bàn tay vặn vẹo, giống như pha lê đồng dạng phấn vỡ đi ra. Xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không liệt ngân, thoạt nhìn rất là khủng bố. Đông đông đông mấy tiếng, 10 tôn vô địch thánh nhân thất khiếu chảy máu, khí tức thân vong, thân thể của bọn nó lập tức ngã trên mặt đất, không thể động đậy, xem như triệt để chết hẳn. Nói đùa cái gì, nhất quyền liền đánh giết 10 tôn vô địch thánh nhân, lúc nào tên bại hoại này mạnh mẽ tới mức này. Thỏ Linh Lung thấy một màn như vậy, quả thực là sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm, nói thật, hắn thu được thời không chi chủ truyền thừa về sau, tự nhận là nhãn giới chiếm được to lớn đề cao, thực lực đột nhiên tăng mạnh, phổ thông thánh nhân cũng không coi vào đâu, mặc dù bây giờ chưa hẳn có thể đuổi đến giết tên biến thái kia Hạ Bình, nhưng là cũng có thể hơi kéo vào một điểm khoảng cách đi. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn căn bản không nhìn thấy hai bên ở giữa chênh lệch. Cũng căn bản không biết mình cùng tên bại hoại này chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu xa. Đây quả thực là làm người tuyệt vọng. Nhất quyền liền giết chết 10 tôn vô địch thánh nhân a. Đây là biến thái sao? Hắn cơ hồ cũng không nói được bất luận cái gì lời. Mạnh thái quá, Liễu Như Lan cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì nàng rất lợi hại, nhớ rõ khắp nơi còn tại quê nhà thời điểm, Hạ Bình vẻn vẹn cái phổ thông thông tu luyện giả mà thôi, hơi mạnh lớn một chút tu luyện giả đều không đối phó được, đều phải đào mệnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có là trở thành vũ trụ tối cường giả đơn giản như vậy, đây đã là có thể tay không giết chết 10 tôn vô địch thánh nhân kinh khủng tồn tại. Biến hóa như thế to lớn, để cho nàng quả thực là vô pháp tưởng tượng. Nói thật, liền xem như thái cổ thời đại cùng thâm nguyên yêu ma chiến tranh, cũng không có dạng này một lần chết 10 cái vô địch thánh nhân đi. Lúc nào vô địch thánh nhân bị chết thoải mái như vậy? Nếu như không phải tận mắt thấy một màn như vậy mà nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy. Hạ Bình, làm sao ngươi tới nơi này? Thanh Loan hiếu kỳ hỏi thăm. Có việc, trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn cảm giác được các ngươi gặp nguy hiểm, liền chạy tới. Hạ Bình trầm giọng nói, nhưng ngược lại là các ngươi thực lực không có bao nhiêu, thế mà liền dám vào hắc ám cấm khu, các ngươi đây là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao? Thực lực gì không có nhiều, chúng ta bây giờ thế nhưng là cận cổ thánh nhân. Cận cổ thánh nhân biết không? Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung tức giận đến lập tức xù lông. Cái này vô sỉ nam nhân luôn luôn như vậy xem thường chính mình. Một đôi mắt đẹp tức giận đến trừng mắt Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem Hạ Bình ăn sống. Có đúng không? Vừa rồi ta thấy thế nào các ngươi thật giống như sắp bị giết chết. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi mới bị xử lý, nếu như Thanh Loan tỷ tỷ không phải nói lưu lại liền có mạng sống, chúng ta đã sớm mở chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc cho những vô địch kia thánh nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tóm đến chúng ta. Nói cách khác, người xuất hiện thuần túy là bởi vì Thanh Loan tỷ tỷ năng lực quan hệ. Người chính là bị vận mệnh khống chế mà đến công cụ người. Thỏ Linh Lung ha ha một tiếng. Có ý tứ, đây là có chuyện gì đâu. Cẩn thận cùng ta nói một chút đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, cặp mắt lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Tầm nửa ngày sau, Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan ba cái liền cùng Hạ Bình nói đến chính mình khoảng thời gian này kinh lịch, cùng chính mình lấy được rất nhiều kỳ ngộ cùng chỗ tốt, còn có trên người mình năng lực các loại. Ha ha, ngươi bây giờ đã biết đi, chúng ta bây giờ có thể là thần minh người thừa kế, sớm muộn là trở thành vĩ đại thần rõ tồn tại. Nếu như ngươi bây giờ nịnh bợ ta, tương lai cũng không phải là không thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Trước đem bọn ngươi lấy được thần cách lấy ra, cho ta xem một chút. Hạ Bình trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thanh Loan hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn cũng không lo lắng Hạ Bình mưu đồ trên người mình thần cách, chỉ là tò mò muốn làm gì. Kiểm tra một chút. Thần linh đồ vật hết sức nguy hiểm, bọn chúng chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy cầm. Hạ Bình nói, nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan cũng là từ trên thân lấy ra thời không chi chủ, vận mệnh chi chủ cùng huyết hải chi chủ ba đại chúa tể cấp thần linh thần cách. Kiểm tra, ngươi muốn làm sao kiểm tra? Liễu Như Lan hỏi thăm. Rất đơn giản. Nhìn thấy này hồ lô không có, đây là tới từ cửu u địa ngục chỗ sâu nhất vô thượng bí bảo Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cho dù là chúa tể cấp thần linh linh hồn, nếu như là gặp được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đều sẽ bị gột rửa đến sạch sẽ, phá hủy linh hồn. Hạ Bình từ trên thân lấy ra một hồ lô Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Lợi hại như vậy, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan ba cái cũng là kinh thán không thôi. Thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có thể được. Xem ra khoảng thời gian này Hạ Bình kỳ ngộ có lẽ so với các nàng càng nhiều. Càng thêm thật không thể tin. Tiếp xuống Hạ Bình không nói gì, nhưng hắn Thỏ Linh Lung các nàng trước tạm thời rời đi một lần. Sau đó đem ba mai này để dưới đất. Tiếp lấy hắn liền cầm lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy đổ vào sau khi qua. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, ba mai này thần cách đồng thời toát ra khói đặc, phát ra tí tách thanh âm, đồng thời truyền thừa giống giận kinh thiên động địa. Bóp méo cái này mảnh thời không? A a a, đau quá, đau quá, đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao sẽ thương tổn hại thần hồn của chúng ta? Cái này là chuyện không thể nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết, hèn mọn con kiến hôi. Ngươi đến cùng đối với chúng ta đã làm những gì? Dừng tay, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Ngươi cái này đáng chết phàm nhân. Đáng chết con kiến hôi. Lại dám đối vĩ đại thần minh bất kính. Ngươi cái này là muốn chết. Cái này là muốn chết biết không? Trong chớp mắt, từ ba mai này thần cách nội bộ chỗ sâu, lập tức hiện lên từng tôn cường đại thần hồn. Chúng nó trong thần cách phát ra kinh thiên động địa gào thét. Giận không kềm được, vẻn vẹn gầm lên giận dữ. Chúng nó liền tản mát ra khó có thể chống cự thần uy. Cái gì? Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan giật mình kêu lên. Quả thực là khó có thể tin. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới ba mai này thần cách lại còn thật sự có cổ quái. Những thần minh kia còn chưa có chết. Vừa nghĩ tới, các nàng vừa rồi trên thân thế mà mang theo ba tôn còn sống thần minh. Hơn nữa các nàng còn không có phát hiện, nhất thời liền cảm thấy hàng loạt không rét mà run. Cựu thời đại thần minh còn dám càn rỡ. Đây cũng không phải là các ngươi thời đại. An tâm tiến vào phần mộ đi, lực lượng của các ngươi ta sẽ hào hào giúp các ngươi lợi dụng. Hạ Bình không lưu tình chút nào, đem Hoàng Tuyền Thánh Thủy đổ vào sau khi qua, trong nháy mắt liền tiến vào ba mai này thần cách bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục